hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 546. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Cố Vân Tịch bỗng trở nên sắc bén, nghiêm túc nói, anh thấy tôi giống người mộng du sao ban ngày tôi nói chuyện, anh đã quên mất giọng tôi rồi à? Mấy người lập tức sững sờ. Cố Vân Tịch trừng mắt nhìn bọn họ một cái, rồi đẩy cửa bước vào. Tiểu Bình đứng bên ngoài gãi đầu, lẩm bẩm, cô nhóc này, ánh mắt thật dọa người. Vừa bước vào trong, ánh nhìn của mọi người trong phòng lập tức đổ dồn về phía cô. Không ai ngủ cả, có lẽ vì quá lo lắng mà chẳng ai có tâm trạng để chợp mắt. Chạm phải ánh mắt Cố lão gia tử, Cố Vân Tịch thản nhiên nói. Cháu là bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật ban ngày, đến kiểm tra tình trạng của anh ấy. Lão gia tử lập tức sững sờ. Cái gì, rõ ràng là một cô bé con mà. Cố Vân Tịch có chút bất đắc dĩ. Cháu nói thật đấy, là giáo sư Tạ dẫn cháu đến. Hiện tại cháu đang theo học tại Đại học Quốc phòng. Học sinh vừa nghe xong, đám người càng kinh ngạc hơn, khó mà tin nổi. Đúng lúc này, La Vĩ Hồng vừa xử lý xong công việc liền bước vào thăm Cố Trầm. Cố Vân Tịch vội kéo ông lại, nói, thầy, thầy nói đi. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía La Vĩ Hồng. Đối diện với những ánh mắt nóng rực đầy nghi hoặc ấy, La Vĩ Hồng chỉ có thể bất đắc dĩ nhắm mắt nói. Lão gia tử, cô ấy không hề nói dối. Chính cô ấy đã thực hiện ca phẫu thuật cho Cố Trầm. Đứa nhỏ này là sinh viên năm nhất của viện y học chúng tôi. À, tay nghề y thuật của cô ấy thực sự rất giỏi, rất giỏi. Tình trạng hiện tại của Cố Trầm hoàn toàn bình thường, ngài cứ yên tâm. Nghe vậy, Cố lão gia tử mới chợt nhớ lại, ban ngày, ngay khi ca phẫu thuật vừa kết thúc, đã có người lập tức đến hỏi bác sĩ thực hiện là ai. Khi đó, chính Lục Hạo Đình và La Vĩ Hồng đã đứng ra bảo đảm, nói rằng họ đã tìm được bác sĩ, nên phía bệnh viện không truy cứu thêm. Nhưng mà, lão gia tử thật sự khó mà tiếp nhận được chuyện này, nhất là Tường Cầm, mẹ của Cố Trầm, bà là người xúc động nhất. Cái gì, các người lại để một đứa trẻ mổ cho con trai tôi sao? Cái này, Cố Vân Tịch bình tĩnh nhìn Cố lão gia tử, nhẹ giọng nói. Ông Cố, ông ngoại cháu là một danh y ẩn thế. Ông đừng nhìn cháu nhỏ tuổi mà đánh giá thấp. Từ bé cháu đã theo ông ngoại học y thuật. Có thể nói, cho giỏi hơn thầy, tay nghề của cháu thậm chí còn không thua kém ông ngoại đâu. Trước đó cháu chưa từng lộ diện, đơn giản chỉ vì tuổi còn nhỏ, có nói ra cũng chẳng ai tin. Lần này là tình huống đặc biệt, cháu thấy mọi người bận rộn đến mức không xoay sở nổi nên mới ra tay. Khi ấy, vết thương của Cố Trầm rất nghiêm trọng, cháu nhìn qua là biết có thể cứu được. Nhưng nếu để các bác sĩ khác điều trị, khả năng cao là anh ấy sẽ bị tàn phế, vì vậy cháu mới quyết định trực tiếp ra tay. Rất nhiều chiến sĩ lần này đều dùng thuốc trị thương do cháu điều chế. Trước đó, cháu đã nghiên cứu cùng giáo sư Tạ Bình Thiên và một nhóm chuyên gia kỳ cựu trong phòng thí nghiệm của Đại học Quốc phòng. Khi vừa xác nhận thuốc không có vấn đề, lập tức đã thông báo đưa vào sử dụng. Cháu từng lập công trong quân đội Giang Châu, cũng là về lĩnh vực y dược. Việc này có nhiều người biết. Ông có thể đi xác minh. Dứt lời, Cố Vân Tịch không quên tự khen mình một phen, thành công khiến Cố lão gia tử tạm thời nguôi giận. Mặc dù không nổi giận ngay tại chỗ, nhưng ông vẫn quay sang La Vĩ Hồng để xác nhận. La Vĩ Hồng chỉ có thể giải thích, ông Cố, những gì cô ấy nói đều là thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau ca phẫu thuật, tình trạng của Cố Trầm hoàn toàn ổn định, ông cũng đã thấy. Đứa nhỏ này đặc biệt có thiên phú trong lĩnh vực này. À, giáo sư Tạ chắc cũng sắp tới rồi, ông ấy biết rất nhiều. Chờ thêm chút nữa, ông có thể hỏi ông ấy. Cố Vân Tịch đột nhiên quay sang hỏi La Vĩ Hồng. Thầy có biết Tần Lập Vinh, chủ tịch tỉnh Giang Nam không? La Vĩ Hồng hơi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột này, nhưng vẫn gật đầu. Biết chứ, sao vậy? Cố Vân Tịch bình thản nói. Con trai ông ấy mắc bệnh nặng. Suốt mười mấy năm không ai chữa khỏi, thầy có biết không? Ánh mắt La Vĩ Hồng lập tức trầm xuống. Ý em là gì? Không lẽ nào, sẽ không phải như ông nghĩ chứ? Cố Vân Tịch bình tĩnh đáp. Con trai ông ấy hiện tại đã khỏi hẳn rồi, là em chữa khỏi. Đồng tử La Vĩ Hồng co rút mạnh, trừng mắt nhìn cô. Em vừa nói gì? Cố Vân Tịch lặp lại. Tần Mạc là do em chữa khỏi. Khi còn học ở Giang Châu, cậu ấy là bạn học của em. La Vĩ Hồng, ông ngây người trong giây lát, sau đó lập tức rút điện thoại ra gọi ngay. Cố Vân Tịch nhíu mày, thầy làm gì thế, giờ này chắc người ta đang ngủ rồi. La Vĩ Hồng ngừ một tiếng, thầy kể ông ta có ngủ hay không, chuyện này quan trọng hơn. Cố Vân Tịch bĩu môi, không nói gì thêm. La Vĩ Hồng lập tức rảo bước ra hành lang, gọi điện thoại cho Tần Lập Vinh. Tần Lập Vinh có địa vị không hề thấp, dù luôn công tác tại tỉnh Giang Nam, nhưng La Vĩ Hồng vẫn có thể liên hệ được với ông ta. Vì vậy, ngay trong đêm, ông đã gọi điện thoại cho Tần Lập Vinh. Chỉ một lúc sau, La Vĩ Hồng quay lại, ánh mắt nhìn Cố Vân Tịch mang theo một cảm xúc phức tạp, dường như không biết phải diễn tả thế nào. Sao rồi, là thật sao? Người lên tiếng hỏi là Tưởng Cầm, mẹ của Cố Trầm. Con trai là sinh mạng của bà. Với một ca phẫu thuật quan trọng như vậy, đương nhiên bà mong muốn giao vào tay vị bác sĩ giỏi nhất. La Vĩ Hồng gật đầu khẳng định, là thật, chính miệng giám đốc Tần nói với tôi. Tưởng Cầm lập tức vui mừng khôn xiết, ánh mắt nhìn Cố Vân Tịch sáng rực lên. Vừa phấn khởi, bà vừa tràn đầy hy vọng. Không chần chừ, bà vội vàng bước đến, nắm chặt lấy tay Cố Vân Tịch. Cô bé à, dì không phải cố ý đâu. Dì chỉ là thấy cháu còn nhỏ quá nên không nghĩ cháu lại lợi hại như vậy thôi. Dì tuyệt đối không có ý coi thường cháu. Dì xin lỗi, thật lòng xin lỗi cháu. Van cháu đấy, hãy cứu con trai dì. Cháu muốn dì làm gì cũng được, chỉ cần cứu lấy nó. Tưởng Cầm đã khóc suốt cả đêm, đôi mắt sưng đỏ, khuôn mặt tràn đầy bi thương. Cố Vân Tịch nhìn bà, hiểu rằng những lời này xuất phát từ tận đáy lòng. Ngay từ đầu, khi biết người thực hiện ca phẫu thuật là cô, Tưởng Cầm quả thật rất kích động, nhưng nhiều hơn cả là sự kinh ngạc và khó chấp nhận. Nhưng bà không hề giống kiểu người ngang ngược không nói lý lẽ như Thẩm Hương Lan, Quách Dung hay Đỗ Nhã Xanh. Nếu đổi lại là bọn họ, chắc chắn sẽ lập tức lớn tiếng chỉ trích, chế giễu hoặc tỏ thái độ khinh miệt. Nhưng Tưởng Cầm thì không. Bà đơn thuần chỉ vì quá lo lắng cho con trai nên khó chấp nhận thực tế mà thôi. Dù sao cũng không thể trách bà được. Từ xưa đến nay, người ta vẫn có xu hướng tin tưởng những bác sĩ lớn tuổi, tóc bạc phơ, bởi họ tạo cảm giác đáng tin cậy hơn. Ngược lại, những bác sĩ trẻ tuổi lại thường bị hoài nghi, vì ai cũng nghĩ rằng họ còn non kinh nghiệm, chưa đủ bản lĩnh. Cố Vân Tịch nhẹ giọng an ủi. Dì à, xin hãy yên tâm. Cố Trầm không sao đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháu đã nói rồi, ca phẫu thuật rất thành công. Trường hợp xấu nhất cũng chỉ là chân của anh ấy sẽ không linh hoạt như trước, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sinh hoạt. Còn chuyện đứng dậy đi lại thì chắc chắn không thành vấn đề. Nếu muốn hồi phục hoàn toàn như ban đầu, cháu có 70% chắc chắn. Sau này, cháu sẽ tiếp tục theo dõi và điều trị, dì cứ yên tâm. Lần này, lời nói của Cố Vân Tịch khiến mọi người đều tin tưởng. Tốt, tốt lắm, cảm ơn cháu nhiều lắm. Ngoài lời cảm ơn, Tưởng Cầm không biết phải nói gì hơn. Chứng kiến con trai nằm trên giường bệnh với thương tích đầy mình, bà đã kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần. Sau đó, Cố Vân Tịch kiểm tra tổng thể cho Cố Trầm một lượt, xác nhận mọi chỉ số đều bình thường. Nhìn chai truyền dịch đang được treo cạnh giường, cô lấy từ hòm thuốc của mình ra một lọ dược thủy, nhẹ nhàng thêm vào dung dịch truyền. La Vĩ Hồng tò mò, liền hỏi, đây là gì? Cách Trương.